Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 523 vô hạn cá ướp muối. Viên Viên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Mạt Trà, coi như che miệng lại, như cũ nhịn không được cười rộ lên. Toàn thân trên dưới thịt mỡ run không ngừng, vui vẻ giống như là một đầu 300 cân mập mạp. Triệu Diệu vỗ vỗ Mạt Trà đầu, đem hắn ném lên mặt đất nói ra. Đứng lên, đứng ở góc tường đi. Không có ta phân phó, không cho phép ngồi xuống. Mạt Trà vẻ mặt cầu xin, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến góc tường, nâng lên một đôi chân trước, dùng chân sau đứng lên tiến hành phạt đứng. Vấn đề của ngươi trở về lại nói cho ngươi. Triệu Diệu chừng Mạt Trà liếc mắt, quay đầu vừa nhìn về phía Mai nói ra. Bây giờ có thể nói a? Các ngươi đến cùng tại đối Tây Miêu Vương làm cái gì? Hắn bây giờ đang ở dạng gì trong mộng cảnh? Mai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Hoàn toàn không nghĩ tới bị hắn thành sau cùng thủ đoạn Mạt Trà. Tại Triệu Diệu trước mặt liền cái dám cũng không dám thả một cái liền đầu hàng. Hắn không thể tin nhìn về phía Mạt Trà. Hô, Kiều Công, ngươi làm sao không phản kích? Ngươi không phải nói ngươi thương hại hắn mới cho hắn mượn năng lực sao? Không phải nói muốn phải phản kháng hắn nghiền ép rất lâu sao? Mạt Trà lập tức khoát tay hô. Ngươi nói mò gì? Hắn trừng lớn một đôi mắt, tội nghiệp mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ta căn bản không biết này ngoại quốc lão đang nói cái gì. Ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối nha. Triệu Diệu liếc mắt, một phát bắt được Mai cổ áo nói ra. Đừng trắng phí tâm tư. Ta mèo không sẽ phản bội ta. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi đến cùng đối Tây Miêu Vương làm cái gì? Mai mặc dù nghe không hiểu vừa mới Mạt Trà nói với Triệu Diệu cái gì, thế nhưng xem động tác của bọn hắn cũng biết Mạt Trà căn bản không phải là đối thủ của Triệu Diệu. Một ánh mắt liền đầu hàng. Nghĩ tới đây, Mai hé miệng muốn phải nói cái gì, thế nhưng đột nhiên một cỗ hung tàn gợn sóng thấu qua thân thể của hắn, khiến cho trong lòng của hắn từng chậu lửa giận tuôn ra đi ra. Mạnh mẽ một quyền hướng phía Triệu Diệu đánh qua. Triệu Diệu theo tay đè chặt đối phương nắm đấm, híp mắt lại đến, lạnh lùng đánh giá trước mắt Mai. Trong lòng có một cỗ không hiểu lửa giận bừng lên, chỉ cảm thấy sự tình gì đều là này ngoại quốc quỷ Tây Dương làm ra. Thật sự là nghĩ một quyền truy bạo này ngoại quốc lão đầu. Chu vi siêu năng mèo nhóm cũng dồn dập lộ ra phẫn nộ, táo bạo biểu lộ. Mạt Trà duỗi ra móng vuốt, Viên Viên lộ ra răng nanh. Mèo Ragdow một nhà cũng đều xù lông gầm nhẹ. Chỉ có Ares cùng Pharaoh mèo hoàn hảo không chút tổn hại mà nhìn xem tất cả những thứ này. Pharaoh mèo hiếu kỳ nói, đã xảy ra chuyện gì? Ares suy nghĩ một chút nói ra, đại khái là một loại nào đó siêu năng công kích đi. Thật giống như ta gạt bỏ trường vực có thể che giấu xuống tới. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, vô hình gạt bỏ trường vực đã bao trùm ra ngoài, đem người ở chỗ này cùng mèo tất cả đều bảo vệ. Trong chốc lát, Triệu Diệu chờ nóng tất cả đều là biểu lộ hơi hơi ngưng tụ. Mặc dù trong lòng vẫn là lửa giận khó lấp, nhưng lại đã tốt lên rất nhiều. Mai cuồng hống nói, các ngươi những này đồ ngu, là Tây Miêu Vương, là Miêu Vương năng lực phát động. Hắn mặc dù có lý trí nói cho hắn biết phải tỉnh táo, không cần nổi giận vô dụng, nhưng là vừa vặn bị cải biến tính cách vẫn là để hắn có một loại không nói ra được giận đến. Thanh âm nói chuyện cũng là lớn không được. Triệu Diệu lắc lư thân thể của hắn hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mai hô, Tây Miêu Vương năng lực là có thể đem hắn trong lĩnh vực sinh vật, đem tính cách của bọn hắn tất cả đều dần dần biến thành tính cách của hắn. Hắn vốn là cái Phật hệ mèo, cho nên có khả năng độ hóa tội phạm. Thế nhưng ác mộng mèo hiện đang cho hắn tạo mộng, khiến cho hắn trong mộng không ngừng nổi giận, sử dụng bạo lực. Cho nên hiện tại hắn lĩnh vực phạm vi bên trong người cùng mèo đều sẽ càng ngày càng bạo lực. Lẽ ra Mai chỉ là khiến cho ác mộng mèo tiến hành thí nghiệm, không có khiến cho hắn tiến hành kịch liệt như thế tính cách biến hóa. Thế nhưng ác mộng mèo không cách nào đánh bại Triệu Diệu về sau. Ác mộng mèo liền nghĩ đến lợi dụng Tây Miêu Vương năng lực, khiến cho ngục giam vô số siêu năng mèo tới đối phó Triệu Diệu. Coi như không đối phó được Triệu Diệu, cũng có thể cho hắn thêm chút phiền phức. Huống chi Triệu Diệu chính mình đã biến thành nổi giận tính cách về sau, chỉ sợ cũng phải gặp được đủ loại vấn đề. Nghe được Mai nói lời, Triệu Diệu hô, lĩnh vực của hắn phạm vi lớn bao nhiêu? Toàn bộ ngục giam. Mai cả giận nói, mau giết Tây Miêu Vương. Cái tên này hiện tại liền là viên bom hẹn giờ. Hắn sẽ làm cho cả ngục giam siêu năng mèo nổ tung. Triệu Diệu hô, ngươi nhanh lên khiến cho ác mộng mèo dừng lại. Khiến cho Tây Miêu Vương làm mộng đẹp không phải tốt. Mai không ngừng lắc đầu, cảm thụ được lửa giận trong lòng. Bất đắc dĩ quát, không được, cái tên này căn bản không nghe ta. Mà lại hắn tránh ở trong mơ. Năng lực căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Hắn hoàn toàn không quan trọng. Cả một cái ngục giam siêu năng mèo. Còn có tù phạm, giám ngục tất cả đều lâm vào nổi giận bên trong. Có trời mới biết sẽ dẫn phát bao lớn nhiễu loạn. Chỉ là ngẫm lại liền để Triệu Diệu cảm giác đau đầu. Hắn chịu lấy gạt bỏ trường vực. Từng bước một đi đến Tây Miêu Vương trước mặt. Trong đầu bắt đầu cấp tốc suy nghĩ lên đối sách. Hắn trước dùng gạt bỏ trường vực bọc lại đối phương, khiến cho Tây Miêu Vương siêu năng lực tạm thời không cách nào truyền bá ra ngoài. Nhưng liền xem như ta, cũng không có khả năng 24 giờ cách ly đối phương. Mà lại hiện tại ngục giam chỉ sợ đã chấm ngoặc kép, chớ do dự, coi như ngươi có thể tạm thời ngăn cản hắn siêu có thể kiệt tác dụng. Thế nhưng đã cải biến tính cách cũng không phải tùy tiện liền có thể đổi trở về. Mai giận dữ hét, chỉ có giết hắn mới có thể triệt để giải trừ năng lực. Hiện tại trong ngục giam chỉ sợ đã sớm hỗn loạn tưng bừng. Càng muộn ngăn cản hắn hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Liền thấy một bên siêu năng mèo nhóm đều đã biến đến vô cùng táo bạo. Elizabeth một nhà đến gần đến cùng một chỗ, qua lại gào thét, sau đó meo meo réo lên không ngừng, cãi nhau nhao nhao thành một đoàn. Một bên khác Viên Viên cùng Mạt Trà đã đánh thành một đoàn. Qua lại ngồi cưỡi, sau đó nắm chặt bát, trùng kích, cắn. Chỉ có Ares cùng Pharaoh mèo từ đầu tới đuôi bị gạt bỏ trường vực bao vây lấy. Không có ảnh hưởng chút nào. Thấy cảnh này, Triệu Diệu bàn tay nhẹ nhàng ấn vào Tây Miêu Vương trên đầu. Thầm nghĩ trong lòng, thật muốn giết hắn sao? Không, còn có những biện pháp khác. Triệu Diệu hô. Ares, ngươi dùng gạt bỏ trường vực đem ta cùng Tây Miêu Vương đều bao vây lại. Ares hơi sững sờ, nói ra, ngươi xác định ngươi cũng phải. Nhanh, Ares lắc đầu, chỉ có thể làm theo. Tình huống hiện tại liền là Triệu Diệu dùng gạt bỏ trường vực bao lấy Tây Miêu Vương. Ares lại dùng gạt bỏ trường vực ôm Tây Miêu Vương cùng Triệu Diệu. Sau một khắc, Triệu Diệu bỗng nhiên đem gạt bỏ trường vực đổi thành Elizabeth huyễn thuật. Sau đó trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, trực tiếp phát động năng lực, khống chế Tây Miêu Vương, cho ta tỉnh lại. Tây Miêu Vương bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trừng lớn một đôi mắt, một mặt hung tàn mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu không quan tâm những chuyện đó, lần nữa hạ lệnh, giải trừ năng lực. Thế nhưng, thất bại. Làm sao có thể? Triệu Diệu lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ năng lực này không có cách nào đóng cửa? Cho nên cái tên này nằm mơ thời điểm, năng lực đều đang có tác dụng. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, cảm giác được trong lòng mình càng ngày càng vượng lửa giận. Triệu Diệu trực tiếp phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật. Đừng cho ta tức giận a. Vui vẻ một chút có được hay không? Triệu Diệu hy vọng chính là có thể truyền bá ra tâm tình cho đối phương. Nhưng giờ phút này vốn là vô cùng phẫn nộ hắn. Tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp. Làm sao có thể thi triển giác quan thứ 6 huyễn thuật thành công? Cho nên Triệu Diệu không có thể đem vui vẻ truyền cho đối phương. Ngược lại là đem trong lòng mình thời khắc này phẫn nộ truyền cho đối phương. Liên hồi đối phương phẫn nộ. Thất bại rồi. Triệu Diệu mặt lộ vẻ dữ tợn, bắt lại Tây Miêu Vương cổ, tựa hồ muốn phải trực tiếp bóp chết đối phương được rồi. Tính cách của hắn giờ phút này đã hoàn toàn đã biến thành một cái một chút liền đốt pháo đốt. Chỉ có năm mèo lực lượng tăng cường tinh thần còn tại miễn cưỡng áp chế hắn xúc động. Không được, ta hiện tại không có chút nào vui vẻ. Làm sao có thể truyền bá ra tâm đi qua? Ngoại trừ phẫn nộ, ta còn có cái gì có thể truyền bá đi qua? Triệu Diệu trong mắt lóe lên từng tia vệt sáng vàng. Giác quan thứ 6 huyễn thuật toàn lực phát động. Đem trong lòng của hắn bản nguyên nhất ý nghĩ truyền tới. Phiền chết, có thể hay không đừng làm khổ. Ăn cơm thật ngon, đi ngủ, chơi game không được sao? Mãnh liệt cá ướp muối ý niệm giống như sông lớn Trường Giang tràn vào Tây Miêu Vương trong đầu. Trực tiếp cải biến hắn thời khắc này tình cảm. Tình cảm phát sinh biến hóa. Tính cách tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Cá ướp muối tính cách lại trực tiếp đi qua Tây Miêu Vương năng lực truyền vào Triệu Diệu trong cơ. Thể, càng nhiều cá ướp muối ý niệm tại Triệu Diệu trong lòng sinh ra. Sau đó càng thêm mãnh liệt rót vào Tây Miêu Vương trong cơ thể. Một cỗ ý niệm trong đầu tại Tây Miêu Vương cùng Triệu Diệu giữa hai bên vừa đi vừa về truyền bá. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sục sôi. Vô hạn cá ướp muối. Nơi này khác ra đời. Sau 10 phút, cãi nhau cùng đánh nhau Elizabeth, Mạt Trà, Viên Viên bọn hắn tất cả đều bị Pharaoh mèo đánh hôn mê bất tỉnh. Ares nhìn xem gạt bỏ Trường Vực bên trong nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích Triệu Diệu còn có Tây Miêu Vương. Sờ lên cái cằm nói ra. Bọn hắn làm xong sao? Pharaoh mèo nói ra. Thụy ca ngươi nhận lấy gạt bỏ Trường Vực A. Có bất thường sức lực. Lập tức lại thả lại đi là được rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.